Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 74, nếu không mua thì đừng sờ lung tung. Góc truyện audio.com chấm, Lạc Thần Hy cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì thấy bình thường. Dù cho Mục Diệp Thần không hài lòng với một người vợ như cô thì chuyện thiếu phu nhân của Mục gia lại phải ngồi xe buýt khi đi ra ngoài. Cũng khiến Mục gia rất mất mặt. Vậy được, cháu muốn đến chợ dệt may trên đường Giang Bắc. Ở ngay sát bến tàu, rất dễ tìm ạ, đến nơi. Lạc Thần Hy cẩn thận hẹn lão Lưu đón cô lúc 5 giờ chiều rồi một mình tiến vào chợ dệt may. Đây là chợ dệt may lớn nhất trong thành phố T. Có thể mua tất cả các vật liệu và phụ kiện đủ mọi đẳng cấp. Ngày hôm qua, cô đã xác định được hết mô hình của 5 bộ trang phục dành cho nữ rồi. Hôm nay đến đây chỉ để xem chất liệu với giá cả thôi. Đối với cô mà nói, chỗ khó khăn nhất của mỗi bộ thiết kế đều là do thiếu hụt tài chính. Nếu như có thể giảm đi chi phí về chất liệu sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Lạc Thần Hy đi vào chợ dệt may xem hết một lượt. Rồi đi về phía tây. Nhìn qua các cửa hàng từ đầu tới cuối. Càng nhìn, càng không nhịn được mà lắc đầu. Những chất vải rẻ tiền mà cô tính toán có thể mua được thì chất vải lại quá kém. Căn bản không thể nào thể hiện được hiệu quả tối ưu nhất các bộ trang phục mà cô thiết kế. Mà chất lượng khá hơn một chút thì tiền lại tăng cao gấp đôi. Cô chỉ có 1 vạn nhân dân tệ trong tay. Dù mua vật liệu cho 10 bộ quần áo cũng không thể đủ. Càng thảm hại hơn đó là, dù bỏ qua yếu tố giá cả thì các nguyên liệu hiện có trong chợ cũng không đủ đáp ứng yêu cầu của cô. Chuyện này khiến cho tâm trạng của Lạc Thần Hy cực kỳ buồn bực. Đối với một người thợ may thì nguyên liệu sẽ mang đến những ẻ nhường vô cùng to lớn. Tuyệt đối không thể qua loa được. Đi đến đoạn cuối của phía tây khu chợ. Bỗng nhiên Lạc Thần Hy dừng lại. Nhìn thẳng vào một cửa hàng được trang trí rất xa hoa. Hiện tại cũng chỉ còn lại nhà cuối cùng. Cũng là cửa hàng nguyên liệu quý nhất toàn bộ thành phố T. Danh tiếng của cửa hàng này cô đã nghe tên từ lâu rồi. Biết được các nguyên liệu ở đây đều do chủ cửa hàng này dựa trên tư vấn của các nhà chuyên môn trên thế giới nhập về. Chuyên cung cấp hàng cho tập đoàn sao cấp xa xỉ như SL vậy. Ngoài ra, chỉ có một số ít các nhà thiết kế nổi tiếng đặt trước mới có thể mua được hàng ở đây. Lấy toàn bộ gia tài của cô ra thì nhìn chung có thể mua được một chiếc khăn tay. Kệ đi, cứ vào xem trước đã. Lạc Thần Hy bước vào trong cửa hàng. Lập tức cảm giác mình đã đến đúng nơi rồi. Cửa hàng này xa hoa. Quả nhiên xa hoa một cách có đạo lý. Trưng bày tất cả các nguyên liệu. Không chỉ chất liệu tốt mà mỗi loại vải đều có hoa văn và kết cấu độc đáo. Giàu cảm xúc, khó mà kiếm được ở bên ngoài. So với chất liệu ở đây, những thứ bán bên ngoài chỉ là rác mà thôi. Chẳng qua, Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn giá cả. Lập tức cảm giác như bị dội nước lạnh vậy. Hay thật đấy, cô đúng là đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Hóa ra ngay cả một chiếc khăn tay ở đây cô cũng mua không nổi. Nhưng mà những loại vải ở đây đều rất đẹp. Đặc biệt là loại vải màu xanh nước biển. Nhìn từ bên ngoài, cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp với các bản vẽ thiết kế của cô. Không biết khi sờ cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Vị tiểu thư này, cô nhìn cửa hàng của chúng tôi lâu như vậy. Cuối cùng có mua hay không? Nếu không mua, cô không nên tự tiện đụng vào làm gì. Lạc Thần Hy đang thất thần. Chợt nghe thấy một âm thanh không kiên nhẫn từ phía sau truyền đến. Các loại vải ở cửa hàng chúng tôi đều rất đắt đỏ. Tùy tiện cầm một mảnh vải. Cũng đắt hơn rất nhiều so với các vải có nhãn hiệu của thợ may khác. Nếu như cô không mua nổi thì đừng nhìn đông ngó tây nữa. Đi nhanh đi. Những cái này đều là tác phẩm nghệ thuật đó. Nếu như bị cô sơ đi thì chính cô cũng không đền nổi đâu. Nghe thấy như thế, Lạc Thần Hy hơi nhướng mày. Cô muốn đi ra luôn. Nhưng các loại vải khiến cô hài lòng như vậy, cũng chỉ có ở cửa hàng này mà thôi. U, cách chương.